địa giới, thiên nha sơn mạch, gia đình Mạnh Ngự đi tới nơi này. Cha, nương, các người không cần lo lắng cho con, địch nhân không biết sự tồn tại của ta, hơn nữa tổ phụ cho ta bất tử phù, ta cũng sẽ luôn mang theo, Mạnh Ngự nói với cha mẹ. Đúng, phải mang theo một mực, Long Dực dặn dò. Sau này phải dựa vào chính ngươi, ta cùng nương ngươi có thể giúp ngươi không nhiều lắm, Mạnh An cũng nói. Mạnh Ngự vẫn rất thỏa mãn. Thời gian một tháng, cùng cha mẹ ở chung, tổ phụ cũng ngẫu nhiên đến chỉ điểm cho mình, đây là một tháng hạnh phúc nhất sau khi hắn phi thăng địa giới. Rất nhanh, Mạnh An, Long Dực rời đi. Cha mẹ đi rồi, Mạnh Ngự đứng giữa núi rừng hẻo lánh, tâm tình có chút phức tạp. Những ngày hạnh phúc tuyệt vời quá ngắn ngủi, con đường tu hành này hắn chỉ có thể một mình đi lại. Ta đã thoải mái hơn nhiều, cha mẹ bọn họ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nhiều, tộc nhân của nương bị tàn sát hơn 10 vạn, bọn họ vì ta ngăn trở nguy hiểm, ta muốn tranh thủ thời gian tu luyện, để trở thành kiếp cảnh đại năng, có thể giúp được phụ thân, giúp được tổ phụ. Mạnh Ngự phi hành trong dãy núi mênh mông rộng lớn, chọn một sơn cốc ít người qua lại, tạm thời ẩn cư xuống. Hắn không vội vàng trở về tông phái, mà là ở đây dốc lòng tu luyện. Thất tinh ngự kiếm thuật của ta tuy rằng là tuyệt học cấp viên mãn động thiên viên mãn, nhưng cũng đủ để vượt giai cùng đế quân tiền kỳ đánh một trận. Một tháng này, được truyền thừa vô lượng kiếm tâm, lại được tổ phụ chỉ điểm, ta thu hoạch phi thường lớn. Nếu như nguyện ý, thất tinh ngự kiếm thuật của ta tùy thời có thể hoàn thiện đến thiên địa cảnh, nhưng đó không phải là điều ta muốn. Ta muốn tuyệt học cường đại hơn. Mạnh Ngự cũng có dạ tâm, Hôn Vân bí cảnh có quá nhiều người tu hành, rất nhiều tình báo đều là thưởng thức. Tỷ như cơ hồ đều biết động thiên tuyệt học cũng là phân cấp độ, mạnh nhất là cực hạn tuyệt học. Mạnh Ngự nguyên bản thất tinh ngự kiếm thuật cũng so với động thiên viên mãn tuyệt học bình thường càng mạnh hơn. Mạnh Ngự thử theo đuổi hoàn mỹ hơn ở cấp độ viên mãn động thiên, đặt nền móng vững chắc hơn, căn cơ cường, hy vọng thành kiếp cảnh mới lớn hơn. Mạnh Ngự cứ như vậy ở trong sơn cốc tiềm tu, tìm hiểu vô lượng kiếm tâm, lại cẩn thận nhớ lại mỗi một câu tổ phụ chỉ điểm, thường xuyên có được. Ở đây tiềm tu hơn nửa năm, mới trở về tông phái Tinh Kiếm Tông. Hắn vẫn là một đệ tử bình thường của Tinh Kiếm Tông, gian nan sinh tồn trong kẽ hở giữa các thế lực phe phái trong Tinh Kiếm Tông, mặc dù khéo léo cẩn thận, vẫn bị cuốn vào một ít phân tranh, ỷ vào thực lực cường đại ẩn giấu, lần lượt vượt qua nguy hiểm. Mạnh Xuyên đi tới Khôn Vân bí cảnh năm thứ năm, rốt cục đem giới phủ luyện hóa. Tiểu tử này năng lực quan sát ngôn sắc, so với An Nhi so với ta còn mạnh hơn nhiều. Trong giới phủ, Mạnh Xuyên nhất niệm cảm ứng Khôn Vân bí cảnh tam giới, cũng quan sát tình huống của Tôn Nhi Mạnh Ngự, có chút hài lòng. Sau khi luyện hóa giới phủ, toàn bộ Khôn Vân bí cảnh đều đang trong tay, rất nhiều nơi bí ẩn, Mạnh Xuyên đều có thể một niệm cảm giác. Hiện giờ liền nhìn thấy Tôn Nhi của mình đang chém giết trong một địa giới hiểm địa Cửu Hoàn Ma Quật. Tôn Nhi ta tu hành cũng rất siêng năng, tương lai có lẽ có thể thành kiếp cảnh. Mạnh Xuyên kỳ thật không quá đồng ý với phương thức bồi dưỡng đệ tử của Thương Nguyên Tổ Sư. Thương Nguyên Tổ Sư đối với Mạnh An có quy hoạch phi thường rõ ràng, mỗi giai đoạn đều có yêu cầu cực cao, đồng thời cũng cho cơ duyên phi thường tốt. Cứ như vậy, Mạnh An tu hành vẫn rất khẩn trương, vẫn bị roi vọt, thời khắc nào cũng không dám dừng. May mắn Mạnh An thiên phú cũng đủ cao, ở trong Khôn Vân bí cảnh ngộ ra đế quân cấp tuyệt học đủ lợi hại, cuối cùng có thể một mạch liền mạch đạt tới tam kiếp cảnh. Quy hoạch quá chi tiết, ngược lại làm cho An Nhi làm suy yếu năng lực tìm tòi của mình, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Một đường tu hành, điều kiện quá mức tốt, làm cho An Nhi không có điều kiện tốt, có chút không biết làm sao. Tôn Nhi ta, không thể như vậy. Cho hắn vô lượng kiếm tâm, để cho hắn có đường đi theo, những người khác, để cho hắn đấu tranh cho chính mình, để tìm kiếm. Từ khi còn yếu, phải dựa vào chính mình, tương lai sau khi thành kiếp cảnh, dựa vào chính mình mới có thể hy vọng đi xa. Phương pháp bồi dưỡng Mạnh Xuyên hoàn toàn bất đồng với Thương Nguyên Tổ Sư, ý nghĩ của hắn, Mạnh An, Long Dực cũng rất tán thành, bọn họ đều rất rõ ràng vị phụ thân này tu hành 5 tháng rất ngắn ngủi, nhưng đã bước vào lục kiếp cảnh. Tốc độ tu hành bực này là yêu nghiệt bực nào, tương lai tu luyện tới thất kiếp cảnh đứng ở thời không trường hà mạnh mẽ nhất đều có khả năng, lời nói của hắn, tự nhiên rất có thuyết phục. Mạnh Xuyên đứng ở trước hồ nước giới phủ, vừa đưa tay ra, hồ nước liền xuất hiện vòng xoáy. Ở sâu trong hồ nước, một khối tinh thể khổng lồ thay ngén ngàn vạn năm bay ra, tinh thể màu vàng nhạt này ước chừng chừng trượng. Mắt thường có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng màu vàng nhạt chậm rãi lưu động. Bảo vật Khôn Vân bí cảnh bị Thương Nguyên Tổ Sư cướp đoạt qua một lần, hơn ngàn vạn năm qua, rất nhiều bảo vật thai nghén có chút đều thối rữa hư hỏng. Mạnh Xuyên nhìn tinh thể khổng lồ lơ lửng trước mắt. Khối hoàng ngọc sao này tích lũy hơn ngàn vạn năm, giá trị ít nhất cũng có 3 vạn phương. Vô! Mạnh Xuyên lại vẫy tay. Trong khoảng cách thiên giới địa giới của Khôn Vân bí cảnh, một khu vực hắc ám, từng hạt châu màu trắng đã được nuôi dưỡng hơn 1000 vạn năm bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Ở thiên giới, bên trong kiếp phong ma động thích hợp cho kiếp cảnh tu luyện, có hơn vạn cát đen xuyên toa hư không bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Sâu trong lòng đất nhân giới, cửu diệp thảo sinh trưởng đến cực hạn cũng xuyên qua hư không bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Trong lúc nhất thời, cả Khôn Vân bí cảnh hơn 100 loại kỳ chân từ nơi khác bay ra, bay về phía Mạnh Xuyên. Thật sự là kiếm được một khoản lớn. Mạnh Xuyên vui vẻ. Lục kiếp cảnh đại năng giả một đám muốn trở thành bí cảnh chi chủ, một mặt đối với tu hành có trợ ích nhất định, mặt khác mới là mấu chốt, có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bí cảnh chính là đại năng lượng của bát kiếp cảnh sáng tạo, khi sáng tạo sẽ căn cứ vào hoàn cảnh của các khu vực khác nhau, đi thai nghén một ít kỳ chân. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, có một số kỳ chân sẽ lưu lạc đến Khôn Vân bí cảnh tam giới, có chút thối rữa hư hại, có người theo thời gian càng ngày càng cường đại. Nhiều bảo vật như vậy, giá trị ước chừng 39 vạn phương, Mạnh Xuyên sau khi kiểm kê có chút hài lòng. Đánh chết Tam Thạch lão nhân, Thiên Yêu Ma Tổ, Cửu Tịch Tông Chủ, chiến lợi phẩm cũng có 17 vạn phương. Chiến lợi phẩm, chủ yếu đến từ một cỗ chân thân của Tam Thạch lão nhân. Tam Thạch lão nhân vô địch với Khôn Vân bí cảnh, cho nên trong lịch sử Khôn Vân bí cảnh lưu lại rất nhiều bảo vật đều ở trên tay hắn, có chút mang đến ngoài vực, có người mang theo bên người. Còn có ngũ sắc trụ. Mạnh Xuyên nhìn trước mắt lơ lửng 5 cây tinh trụ. Ngũ sắc trụ, thì ra là bản nguyên Khôn Vân bí cảnh biểu hiện. Tìm hiểu ngũ sắc trụ, có thể chi tiết hơn cảm ứng vận chuyển thế giới bí cảnh. Khôn Vân bí cảnh vận chuyển, không phải là dựa theo thời không trường hà quy tắc, mà là bắt kiếp cảnh đại năng lượng có thể chế định quy tắc. Tỉ như phương diện thời gian, ổn định duy trì tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 lần bên ngoài, còn có thời gian không gian kết hợp, tam giới phân chia, bất đồng kỳ ngộ địa phương sáng tạo. Đều là đủ loại quy tắc vận dụng, làm cho Mạnh Xuyên mở rộng tầm mắt. Sau khi luyện hóa giới phủ, có thể điều động toàn bộ bí cảnh bổn nguyên lực ôn dưỡng bản thân, nguyên thần được ôn dưỡng, tu hành cũng có thể nhanh hơn một chút. Mạnh Xuyên vẫn rất hài lòng, luyện hóa một tòa bí cảnh đối với thực lực mặc dù không có chất biến trợ giúp, nhưng lại có rất nhiều ảnh hưởng lâu dài. Trong kỳ chân lần này, có 15 phần đều có tác dụng kéo dài tuổi thọ, Mạnh Xuyên rất vui mừng. Khôn Vân bí cảnh cũng thai nghén ra kỳ chân diên thọ, cũng không phải quá chân quý. Quá chân quý, bí cảnh là không có cách nào thai nghén, chỉ có ngoại vực hư không đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh ra. Ta nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc đến nay, đã 90 năm, nên để cho cha mẹ nhạc phụ, còn có thất nguyệt thức tỉnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trở về, Mạnh Xuyên đứng trước hồ nước, cũng phân hóa ra một đạo lưu quang rời khỏi Khôn Vân bí cảnh, chạy tới thần nữ hà vực, ở lại Khôn Vân bí cảnh chỉ còn lại một tôn nguyên thần phân thân. Tòa giới phủ này, đích thật là bảo địa tu hành, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân lưu lại, một là vì nắm trong tay Khôn Vân bí cảnh, hai là nơi này có hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Bất kể là thương nguyên giới, hay là thiên sơn tinh, đều không bằng giới phủ. Giới phủ, ngoại trừ là hạch tâm khống chế Khôn Vân bí cảnh, càng là một tòa tu hành động phủ, ngoại trừ có thể ôn dưỡng thân thể nguyên thần tu hành nhanh ra, còn có nguyên nhân phương diện khác. Giới phủ, còn có 2 tòa tĩnh thất đặc thù. Một tòa tĩnh thất tu hành tốc độ giống như lúc với ngoại giới, còn có một tòa tĩnh thất tu hành tốc độ chỉ có 1/10 ngoại giới. Mạnh Xuyên rất thán phục, tốc độ thời gian bình thường của cả Khôn Vân bí cảnh gấp 10 lần ngoại giới, nhưng vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh kia còn một mình kiến tạo 2 tòa tĩnh thất đặc biệt, là tốc độ lưu lượng thời gian khác nhau. Bất đồng tĩnh thất tu luyện, có thể phân biệt tìm hiểu thời gian lưu tốc biến hóa. Mạnh Xuyên có chút coi trọng, cảnh giới tu hành càng cao, ở phương diện thời gian nhất mạch phải hao phí càng nhiều tâm tư. Bởi vì thuần túy không gian quy tắc chỉ là thuộc về lục kiếp cảnh quy tắc mạnh nhất, muốn trở thành thất kiếp cảnh, thậm chí bát kiếp cảnh, nhất định phải có thành tựu cực cao trong thời gian nhất mạch. Mặc dù đối với thiên kiếp sắp tới, cảm thấy áp lực, nhưng vẻn vẹn tu hành 2600 năm đã đạt tới cảnh giới như bây giờ, Mạnh Xuyên đối với tu hành tương lai tự nhiên là có dạ tâm, hắn muốn trở thành thất kiếp cảnh, thậm chí nghĩ tới, có thể trở thành bát kiếp cảnh hay không, để cho thương nguyên giới quê hương cũng có thể trở thành thế giới sinh mệnh cao cấp, có thể vĩnh viễn chói mắt cường thịnh. Nếu như nói thành thất kiếp cảnh hy vọng nhỏ hơn, như vậy hy vọng thành bát kiếp cảnh có thể nói là xa vời, bởi vì thời không trường hà một thời đại, sinh ra không ra một bát kiếp cảnh là chuyện rất bình thường. Nhưng theo đuổi vẫn phải có. Vô! Mạnh Xuyên ngoại vực chân thân, thông qua thời không trường hà chạy đi, hao phí gần nửa tháng chạy về thần nữ hà vực thương nguyên giới. Sau khi nắm giữ lôi đình quy tắc, Mạnh Xuyên cũng nhanh hơn trước mấy lần, luận đi đường, Trong lục kiếp cảnh đại năng cũng thuộc loại đỉnh cao, đương nhiên lục kiếp cảnh luận chạy nhanh nhất, không thể nghi ngờ là nắm giữ hoàn chỉnh không gian quy tắc, xa xa bỏ qua Mạnh Xuyên hiện giờ. Đã trở lại, Mạnh Xuyên vực ngoại chân thân xuyên qua vách ngăn thương nguyên giới, nhìn Cẩm Tú Sơn Hà, cảnh sắc quê hương quen thuộc, không khỏi lộ ra tươi cười. Hô! Mạnh Xuyên cất bước trở lại núi Nguyên Sơ. Đi Khôn Vân bí cảnh một chuyến, thu hoạch ước chừng 56 vạn phương bảo vật, tâm tình Mạnh Xuyên cực tốt. Lần này đã thoải mái hơn nhiều. Trước khi độ kiếp, mình phải vì người nhà, chuẩn bị sẵn sàng cho thương nguyên giới quê hương. Thương nguyên tổ sư từng lưu lại rất nhiều bảo vật trong tông phái, tùy ý tông phái sử dụng, nhưng trong vòng hơn 100 vạn năm hậu bối đem những bảo vật này cơ hồ tiêu hao hết, mà bảo vật chân quý hơn, muốn lấy ra là có trùng trùng điệp điệp ước thúc. Mạnh Xuyên là lục kiếp cảnh chưa từng độ kiếp, được tổ sư ban cho rất nhiều, tự nhiên rất nhiều phải lưu lại cho quê hương, để lại cho tông phái. Nhưng lại phải vì bản thân tu hành mà suy xét, vì cha mẹ thê tử 8 người kéo dài tuổi thọ cân nhắc, lúc trước tự nhiên gấp gáp, hiện giờ liền rộng rãi hơn nhiều. Lần này rất nhiều kỳ chân, có thể trực tiếp lưu lại Nguyên Sơ Sơn. Có chút thích hợp với kiếp cảnh dùng, có thể đi Vĩnh Hằng Lâu, đổi 10 vạn phương bảo vật cơ sở, ở lại Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên gật đầu. Ít nhất có thể làm cho thương nguyên giới xa xỉ 100 vạn năm. Nếu như mình độ kiếp thất bại, hy vọng kế tiếp 100 vạn năm, thương nguyên giới có thể hy vọng xuất ra một vị lục kiếp cảnh, để cho thương nguyên giới khuếch trương. Một gốc cây con lớn thành đại thụ đều phải rất lâu, sinh mệnh thế giới sinh trưởng khuếch trương càng thêm chậm chạp. Thiên địa đại điện, bên trong bảo khố. Mạnh Xuyên, lão giả áo bào trắng cười chào đón. Thiên phạt đồ mang về. Mang về, Mạnh Xuyên gật đầu. Đem thiên phạt đồ mang đến Khôn Vân bí cảnh, là cần đổi lấy, cần hạn ngạch cao tới 65 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Đây là thương nguyên tổ sư đặt ra giá cả cho đệ tử hậu bối. Trình độ chân quý thực tế, có thể tăng gấp đôi cũng không chỉ. Bởi vì bảo vật bận này, phần lớn đều nằm trong tay đại năng thất kiếp cảnh, hoặc là thế giới cao cấp cất giữ, thuần túy ngoại vực nguyên tinh căn bản không hấp dẫn được bọn họ. Không thể mua nó ở đấu giá hội được. Khấu trừ 65 vạn tiện ơn có thể trả lại cho ngươi, lão già áo bào trắng mỉm cười nói. Ta muốn đổi một phần kỳ chân diên thọ, Mạnh Xuyên nói. Lão chủ nhân cất giữ 19 phần kỳ chân diên thọ, người đều biết, lão già áo bào trắng gật đầu. Muốn chọn cái nào? Mạnh Xuyên trịnh trọng đứng lên. 19 phần kỳ chân diên thọ, giá cả từ 2 vạn 7.000 phương đến 50 vạn phương, càng đắt càng hiếm thấy. Ta muốn một giọt hỏa nguyên dịch. Mạnh Xuyên không chút do dự. Ngươi thật sự nỡ, lão già áo bào trắng cười nói. Rất đáng giá, Mạnh Xuyên gật đầu. Hỏa nguyên dịch, dựa theo thương nguyên tổ sư ghi chép đơn giản, là kỳ chân xuất phát từ một vũ trụ khác, một giọt cần 20 vạn phương. Bản chất của tuổi thọ là hoàn thiện cơ thể sống. Sinh mệnh thể càng hoàn thiện cường đại, thọ mệnh tự nhiên sẽ dài. Sinh mệnh hoàn mỹ nhất cấp tôn giả chính là thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng. Hoặc là tôn giả lấy cực hạn tuyệt học làm căn cơ, là 5.000 năm thọ mệnh, Mạnh Xuyên năm đó chính là như thế. Nếu là dựa vào kỳ chân, đem sinh mệnh hoàn thiện đến sánh ngang với thuần huyết long tộc khi còn nhỏ, tự nhiên chính là 5.000 năm thọ mệnh. Nhưng để đạt đến giới hạn, gần như không thể. Một giọt hỏa nguyên dịch này là thích hợp nhất cho Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên trong lòng rất rõ ràng. Thất Nguyệt có phượng hoàng huyết mạch, hỏa nguyên dịch đối với nàng hiệu quả tốt nhất. Phỏng chừng có thể kéo dài đến 3-4 ngàn năm. Liễu Thất Nguyệt, mặc dù có huyết mạch phượng hoàng, nhưng lại tăng lên cách thuần huyết phượng hoàng vẫn có chênh lệch. Nhưng mượn hỏa nguyên dịch, cách thuần huyết cũng rất gần, chỉ thiếu một tia. Đến lúc đó, sinh mệnh Thất Nguyệt càng thêm hoàn mỹ, sinh mệnh cấp độ tăng lên rất nhiều, tiếp cận thuần huyết phượng hoàng, tu hành cũng sẽ thuận lợi hơn. Mạnh Xuyên có chút chờ mong. Thiên Sơn Tinh, Vĩnh Hằng Lâu Lầu 9. Còn phải chuẩn bị một phần cho sư tôn. Mạnh Xuyên kiểm tra vật duyên thọ Vĩnh Hằng Lâu bán ra bên ngoài. Sư tôn Tần Ngũ chỉ là tôn giả bình thường, cũng không có huyết mạch đặc thù, duyên thọ dễ dàng hơn Liễu Thất Nguyệt rất nhiều. Kỳ thật bởi vì sáng chế ra thiên địa cảnh tuyệt học mượn bảo vật, sư tôn có thể trực tiếp chuyển hóa thành sinh mạng đặc thù cấp đế quân, chuyển hóa sinh mệnh đặc thù đế quân cấp, ngưỡng cửa tương đối cao, nhất định phải ngộ ra tuyệt học thiên địa cảnh và lại có bảo vật thích hợp. Mà chuyển hóa sinh mệnh đặc thù dù sao cũng trở thành một loại hình thái sinh mệnh khác, là có khả năng thất bại thân tử, mặc dù thành công, cũng sẽ dừng lại ở đế quân cấp, vô vọng kiếp cảnh. Mặc dù đủ loại nguyên nhân, chuyển hóa thành sinh mệnh đế quân cấp, sư tôn Tần Ngũ vẫn cảm thấy không tồi, không dám hy vọng xa vời qua duyên thọ. Duyên thọ, có thể hy vọng lấy thân nhân tộc thành đế quân, đột phá rất an toàn, và lại cũng có hy vọng trùng kích kiếp cảnh. Thích hợp nhất với sư tôn là quả thế giới thụ quả này, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Năm đó ta phải truyền thừa của Phí Vũ tiền bối, kết nhân quả, nếu trở thành bắt kiếp cảnh thì cần phải hiểu rõ nhân quả, cần che chở Phí Vũ giới 10 vạn năm, hoặc là đem một gốc cây thế giới đưa cho Phí Vũ giới. Bây giờ ta biết giá trị của một cây thế giới. Cây thế giới là một điều huyền thoại, một cành cây của nó, một trái cây, tất cả đều có giá trị rất cao. Tỷ như Mạnh Xuyên định mua cho sư tôn Tần Ngũ một quả thế giới thụ, liền cần 8 vạn phương. Một cây thế giới hoàn chỉnh, mỗi chu kỳ có thể tạo ra 36 trái cây. Trái cây cũng chỉ là một phần giá trị của cây thế giới, ngươi có thể tưởng tượng sự quý giá của một cây thế giới. Bắt kiếp cảnh, che chở Phí Vũ giới 10 vạn năm, có thể cùng một gốc cây thế giới cây tương đương. Mạnh Xuyên cũng có chút hiểu được bắt kiếp cảnh đại năng thời gian chân quý. Ta cần một quả thế giới thụ quả, Mạnh Xuyên mở miệng. Cần 8 vạn phương, phía trên truyền xuống thanh âm mênh mông. Một lát sau, trong một sảnh lầu 9 của Vĩnh Hằng Lâu, hộp gỗ màu đen đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đáp xuống trước mặt Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn. Bên trong là một quả vỏ mỏng, bên trong thịt quả trong suốt, phát ra mùi thơm nhẹ nhàng, làm cho Mạnh Xuyên nguyên thần đều giật mình, sinh ra xúc động nuốt nuốt. Trái cây thế giới, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, quả này có rất nhiều công dụng, làm sinh mệnh cấp tôn giả càng thêm hoàn thiện, tuổi thọ kéo dài chỉ là một trong số đó. Đối với một số đại năng mà nói, trái cây thế giới dùng để kéo dài tuổi thọ của tôn giả cấp quá lãng phí, nhưng đối với Mạnh Xuyên mà nói, đáng giá. Hắn đi Khôn Vân bí cảnh một chuyến, liền thu hoạch hơn 50 vạn phương. Vì thương nguyên giới thời đại này gia tăng thêm chút cường giả, trả giá một chút thì tính là cái gì? Phàm là có tiềm lực, Mạnh Xuyên đều muốn bồi dưỡng một hai. Ồ, Mạnh Xuyên vung tay lên, ở Khôn Vân bí cảnh thu được đại lượng chiến lợi phẩm lấy ra, bắt đầu thông qua Vĩnh Hằng Lâu bán đi. Dù sao những chiến lợi phẩm này phần lớn đối với thương nguyên giới hiện giờ không có tác dụng gì, còn không bằng đổi một ít bảo vật thích hợp cho tiểu thần tôn yếu đuối, tôn giả, đế quân. Rất nhanh, đại lượng chiến lợi phẩm đổi thành rất nhiều bảo vật thích hợp cho thương nguyên giới, ngay cả hư không Nazi phù cũng mua 10 phần. Đây là tư cách thành viên bình thường của Mạnh Xuyên, có thể mua hạn ngạch lớn nhất. Thương nguyên giới, thiên địa đại điện. Mạnh Xuyên, lão giả áo bào trắng hiện thân, mỉm cười nói. Người triệu ta có chuyện gì? Không quá lâu nữa, ta sẽ độ kiếp, Mạnh Xuyên nói. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Đây là bảo vật ta chuẩn bị cho thương nguyên giới, giá trị tổng cộng 35 vạn phương. Mạnh Xuyên đưa một chiếc vòng tay màu bạc cho lão giả áo bào trắng, lại lật tay lấy ra một quyển sách. Sách ghi chép chi tiết tất cả bảo vật, hơn nữa ta từ trong bảo khố tổ sư cũng quyết định đổi ra 70 vạn phương, trên đó có yêu cầu chi tiết để đổi lấy. Tổng cộng 105 vạn phương, toàn bộ lưu lại cho thương nguyên giới. Mạnh Xuyên nhìn lão giả áo bào trắng. Hết thảy giao cho ngươi xem quản, ngươi dựa theo quy của ta định ra phân phối. Lão giả áo bào trắng cả kinh. Ngươi đạt tới lục kiếp cảnh, sắp độ kiếp, lão chủ nhân tặng cho ngươi tổng cộng cũng chỉ có 130 vạn phương, đại đa số ngươi đều lưu lại cho thương nguyên giới. Ta tự nhiên cũng là có tư tâm, cũng vì mình độ kiếp, vì người nhà tu hành đều chuẩn bị, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. May mắn lần này đi Khôn Vân bí cảnh, kiếm được một khoản lớn, nếu không cho thương nguyên giới, cũng không có cách nào lưu lại nhiều như vậy. Lão giả áo bào trắng than thở nói. Ta đi theo lão chủ nhân cũng gặp qua rất nhiều người tu hành. Gặp phải thiên kiếp, những kiếp cảnh kia đều liều mạng dùng hết mỗi một phần tài nguyên gia tăng nắm chắc độ kiếp, nhiều nhất độ kiếp thất bại, đem bảo vật bản thân lưu lại cho tộc quần mà thôi, ngươi lại đem hơn 100 vạn phương lưu lại cho tộc quần, hơn 1 triệu vuông, hoàn toàn có thể cho ngươi độ kiếp nắm chắc, sau đó tăng số lượng. Mạnh Xuyên cũng hiểu, mênh mông ngoại vực ngoài hư không có đủ loại kỳ vật, so với thế giới thụ quả còn thần bí kỳ vật hơn, hàng triệu phương có thể mua được một số vật kỳ lạ, làm cho độ kiếp nắm chắc gia tăng. Bí bảo thế giới trợ giúp lớn nhất, những trợ giúp khác đều nhỏ hơn rất nhiều, không đáng đâu, Mạnh Xuyên nói. Lão giả áo bào trắng ánh mắt rơi vào sách, trong nháy mắt liền đọc một lần, than thở, thương nguyên động thiên lúc trước đều sắp trống rỗng, hiện giờ lại bổ sung rất nhiều cơ duyên, bảo vật thích hợp với thần tôn bình thường cũng nhiều lắm. Tổ sư ánh mắt dài hạn, bảo vật cần chuẩn bị cho kẻ yếu thậm chí là kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói, ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho kiếp cảnh. Yên tâm. Ta sẽ dựa theo quy của ngươi định ra, đến phân phối bảo vật, lão giả áo bào trắng cam đoan. Mạnh Xuyên cũng tin tưởng hắn. Tổ sư lưu lại các hộ pháp thần, có thể một mực sống, và lại mỗi người tuyệt đối trung thành. Một khoản tài phú khổng lồ như thế, những người khác ở thương nguyên giới đều không thích hợp khống chế, hộ pháp thần mới là đáng tin cậy nhất. Thiên Sơn Tinh, trong tù ma lao ngục, chân thân ngoại vực của Bằng Hoàng đã bị nhốt ở đây, ngày ngày bị tra tấn. Bằng Hoàng tóc màu vàng dưới, có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử áo trắng tóc bạc hiện thân giáng xuống. Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, cười lạnh nói. Người đường đường là đại năng giả ngũ kiếp cảnh, thời gian có quý giá không, sao lại có nhàn tình giật trí đến gặp ta, ngươi định giết ta à? Mạnh Xuyên gật đầu. Bằng Hoàng sửng sốt, nhìn Mạnh Xuyên, nở nụ cười. Ngươi muốn cách sinh mệnh thế giới trở ngại, nhân quả chém giết một gã tam kiếp cảnh, ngươi có suy nghĩ quá nhiều không? Đích xác, ngũ kiếp cảnh muốn cách sinh mệnh thế giới chém giết tam kiếp cảnh, đó là nằm mơ. Mặc dù là lục kiếp cảnh đại năng, mượn nhân quả phân thân liên hệ, muốn giết tam kiếp cảnh trốn ở sinh mệnh thế giới, cũng chỉ có một bộ phận nắm chắc. Thế giới cuộc sống là quá mạnh mẽ. Đây vẫn là có phân thân làm bằng vào, nếu không có huyết dịch mau bù, chỉ dựa vào một cái tên, Mạnh Xuyên cũng không cách nào cách thế giới đi giết đế quân. Giống như lúc trước khi quét ngang thế lực cướp bóc Tam Loan Hà Hệ, một ít đế quân sớm trốn trở về sinh mệnh thế giới, Mạnh Xuyên bởi vì chưa từng thấy qua, chỉ bằng vào tên, căn bản không cách nào giết chết bọn họ. Ta khuyên ngươi mời một vị lục kiếp cảnh tới đây, Bằng Hoàng cười nói. Có lẽ mời một vị thất kiếp cảnh đại năng mới có 10 phần nắm chắc. Mạnh Xuyên lại đi tới, đưa tay nắm lấy. Trên cánh tay Bằng Hoàng xuất hiện vết thương, có máu bay ra. Thật muốn động thủ, Bằng Hoàng trong lòng căng thẳng, biểu tình trịnh trọng đứng lên nhìn Mạnh Xuyên. Hắn đương nhiên rất hiểu rõ tình báo của Mạnh Xuyên này, biết không phải là một người cuồng vọng, làm việc đều là có chức chuẩn bị mới động thủ. Ta bây giờ là lục kiếp cảnh, giết hắn cũng chỉ có một bộ phận hy vọng. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, cho nên hắn sẽ không trực tiếp chém chết Bằng Hoàng chân thân ngoài vực này, mà là lấy huyết dịch làm chỗ dựa. Chân thân huyết dịch làm dựa vào, hiệu quả đã cực tốt, so với bản thân ngoại vực làm dựa vào, cũng chỉ là hơi kém một bậc. Máu có thể được thử 10 lần 8 lần, vấn đề cũng không lớn. Mang theo máu của Bằng Hoàng, Mạnh Xuyên rời đi. Hắn muốn đem máu của ta đưa đến lục kiếp cảnh đại năng kia, giết ta thông qua nhân quả. Bằng Hoàng có chút hoảng hốt. Yêu giới, yêu tổ động. Bằng Hoàng gia hương chân thân, mấy năm nay vẫn trốn ở yêu tổ động. Yêu giới là thế giới sinh mệnh trung đẳng có nội tình phi thường thâm hậu, trong lịch sử sinh ra không ít ngũ kiếp cảnh thậm chí là lục kiếp cảnh, đem yêu giới đều tăng lên tới cực hạn của thế giới sinh mệnh trung đẳng, hệ thống tu hành cũng phi thường hoàn thiện. Yêu tổ động cũng là bảo địa trọng yếu nhất của yêu giới, cũng có được một bộ phận làm suy yếu nhân quả, nhưng xa xa không cách nào so sánh với thiên địa đại điện. Muốn động thủ rồi. Bằng Hoàng khoanh chân ngồi trong một động quật của yêu tổ động, lo lắng vạn phần. Lục kiếp cảnh đại năng có thể để ý tới ngũ kiếp cảnh, nhất định phải trả giá lớn, mới có thể để cho lục kiếp cảnh xuất thủ. Mạnh Xuyên lần này là nóng nảy, rút cục mời lục kiếp cảnh. Đáng chết, ta mấy năm nay không tiết tính mạng, tiến hành yêu ma tu luyện, đã ngộ ra tứ kiếp cảnh quy tắc, nhưng ta còn chưa hoàn thiện tứ kiếp cảnh thân thể pháp môn. Nói về chống lại nhân quả, ta vẫn chỉ có thể tính là tam kiếp cảnh cấp độ. Bằng Hoàng hoảng hốt, chống cự nhân quả, dựa vào thân thể cùng nguyên thần. Hắn vẫn là tam kiếp cảnh cấp độ như trước. Lúc trước sau khi chân thân ngoài vực bị Mạnh Xuyên bắt sống, Mạnh Xuyên lại giết Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt trước, để cho Bằng Hoàng chạy tới khủng hoảng. Hắn lo lắng Mạnh Xuyên lập tức đi tìm một vị lục kiếp cảnh hỗ trợ, xuyên thấu qua nhân quả giết hắn. Cho nên Bằng Hoàng lựa chọn con đường điên cuồng nhất, con đường yêu ma. Con đường yêu ma là con đường điên cuồng nhất của kiếp cảnh yêu tộc, hơn nữa cũng không hoàn thiện. Lúc tu luyện sẽ tiến vào trạng thái phong ma, hiệu suất tu hành tăng lên rất nhiều. Nhưng loại trạng thái này có thể hoàn toàn điên ma. Bằng Hoàng điên cuồng hơn 80 năm, lại thật ngộ ra tứ kiếp cảnh quy tắc. Hắn phát hiện, Mạnh Xuyên vẫn không thông qua nhân quả giết hắn, liền tạm thời dừng lại phong ma lộ, chậm rãi cân nhắc tứ kiếp cảnh thân thể pháp môn. Hiện tại cho dù tiến hành phong ma lộ, muốn hoàn thiện thân thể pháp môn cũng không nhanh như vậy, hơn nữa tiếp tục tu luyện yêu ma một đạo, ta cũng có thể thật sự điên ma. Bằng Hoàng cho dù muốn sống, cũng không muốn hoàn toàn điên cuồng. Cho nên yêu ma cùng nhau tu luyện nó muốn khống chế ở trăm năm thời gian. Ai ngờ, hiện giờ Mạnh Xuyên rốt cục cũng muốn động thủ với hắn. Không còn kịp nữa rồi. Muốn tu luyện, cũng không kịp, chỉ có thể xem vận mệnh, Bằng Hoàng cắn răng chờ đợi. Mạnh Xuyên, chỉ cần ta có thể sống sót, nhất định sẽ không bỏ qua. Thương Nguyên Giới, một tòa bí bảo thất kiếp cảnh trong thế giới. Ầm ầm. Trên bầu trời có một con mắt thần lớn. Chính là bí bảo bát kiếp cảnh thiên phạt đồ hình thành, Mạnh Xuyên nhìn đoàn huyết dịch Bằng Hoàng lơ lửng phía trước. Diệt! Mạnh Xuyên lúc này nắm trong tay thiên phạt đồ chi lực, một đạo lôi đỉnh màu vàng ngưng luyện trong nháy mắt bổ xuống, bởi vì quá nhanh mắt thường cũng khó có thể thấy rõ, kim sắc lôi đỉnh này đã bổ vào huyết dịch của Bàng Hoàng, đồng thời tiêu diệt một đoàn máu này, thông qua nhân quả liên hệ, lập tức truyền về phía bên trong một sinh mệnh thế giới khác là yêu giới cách vách, truyền vào trong cơ thể Bàng Hoàng đang trốn trong yêu tổ động. Bàng Hoàng hoảng sợ, thân thể trong nháy mắt phân liệt thành đại lượng hạt, trong hạt có sấm còn sót lại lưu thông, nhưng ngay sau đó các hạt còn lại ngưng luyện thành Bàng Hoàng. Ta chống đỡ, Bàng Hoàng vô cùng kinh hỉ. Bàng Hoàng đi bên bờ vực sinh tử một lần, vừa sợ vừa may mắn. Bệnh xuyên này mời lù kiếp cảnh đại năng động thủ, nhưng vẫn là không giết chết ta, Bàng Hoàng nhìn về phía bốn phía. Tạ yêu tộc chư vị tiền bối, không tiếc đại giới kiến tạo yêu tổ động, để cho ta có thể vượt qua một kiếp này. Yêu tổ động có tác dụng làm suy yếu nhân quả, nếu không có yêu tổ động, chỉ bằng vào sinh mệnh thế giới cản trở, nó có thể đã chết. Bệnh xuyên, mời lục kiếp cảnh đại năng, cái giá không nhỏ đi. Bàng Hoàng cười lạnh. Thất bại một lần, ngươi nỡ lại mời vị thứ hai vị thứ ba lục kiếp cảnh. Theo Bàng Hoàng, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ là một đại năng ngũ kiếp cảnh, có thể xưng bá một tòa hà hệ, nhưng so sánh với tồn tại lục kiếp cảnh đại năng tung hoành thời không trường hà, địa vị kém quá nhiều. Nếu là có thể mời được thất kiếp cảnh đại năng lực, liền có 10 phần nắm chắc giết ta, đáng tiếc, ngươi ngay cả tư cách gặp thất kiếp cảnh đại năng cũng không có. Bàng Hoàng rất tự tin. Lục kiếp cảnh đại năng, cách sinh mệnh thế giới giết tam kiếp cảnh, chỉ có một bộ phận hy vọng. Thất kiếp cảnh đại năng, cách sinh mệnh thế giới giết tứ kiếp cảnh, cũng là có 10 phần nắm chắc, chính là bởi vì kiếp cảnh càng về sau tăng biên độ càng lớn. Mạnh xuyên này, lòng giết ta rất nặng, vẫn là nghĩ biện pháp ngộ ra pháp môn hoàn thiện thân thể, mau chóng tăng lên thân thể, Bàng Hoàng nghĩ. Thiên Sơn Tinh. Thất bại. Mạnh Xuyên đứng ở trên đỉnh núi quan sát đại địa mênh mông, bản thân cùng Bàng Hoàng nhân quả vốn đã đủ sâu, lấy huyết dịch làm dựa vào đều thất bại, chính mình vận dụng bí bảo bát kiếp cảnh thiên phạt đồ, bộc phát ra thực lực trong lục kiếp cảnh đại năng cũng coi như thượng đẳng, mặc dù mời lục kiếp cảnh đại năng khác, cũng không có thành công nắm chắc. Thất bại cũng nằm trong dự liệu. Nếu là ta độ kiếp thành công, đến lúc đó kết giao đến thất kiếp cảnh, lại mời thất kiếp cảnh hỗ trợ, Mạnh Xuyên nghĩ, từ thất kiếp cảnh xuất thủ, tự nhiên là 10 phần nắm chắc. Mạnh Xuyên cũng không rõ thực lực chân thật của Bàng Hoàng hiện giờ, nhưng hắn rất xác định, Bàng Hoàng tu hành hơn 7.000 năm mới thành tam kiếp cảnh, tư chất ngộ tính như vậy, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không cuộc đời này căn bản không có khả năng thành ngũ kiếp cảnh. Nó hôm nay bị bức chỉ có thể ở trong yêu giới, không cách nào tiến vào ngoại vực hư không, là không có khả năng đạt được thiên đại cơ duyên. Không có cơ duyên lớn, cuộc sống bình tĩnh trong yêu giới, cuộc đời này nhất định là vô vọng ngũ kiếp cảnh. Lấy tiềm lực của Bàng Hoàng, cho dù là đi một ít tà đạo lệch môn, không để ý hậu hoạn, muốn thành tứ kiếp cảnh cũng không dễ dàng, tương lai chỉ cần mời đến thất kiếp cảnh đại năng là nhất định có thể thành. Nếu ta độ kiếp thất bại, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Thương nguyên giới phải ẩn nhẫn mấy vạn năm. Véo, xa xa một đạo thân ảnh tựa như kim loại màu đen đúc thành bay tới, rất nhỏ đáp xuống trên đỉnh núi, nhưng vẫn phảng phất như một tòa thế giới áp chế. Chính là tám đầu thôn tinh xà cảnh vân động chủ nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. Thành chủ, ngươi tìm ta, cảnh vân động chủ đạo. Cảnh vân, Mạnh Xuyên gật đầu. Nói cho ngươi biết một chuyện, ta muốn độ kiếp. Độ kiếp, cảnh vân động chủ sừng sốt. Lục kiếp cảnh thiên kiếp. Đúng, Mạnh Xuyên gật đầu. Cảnh vân động chủ sững sờ nhìn Mạnh Xuyên. Hắn nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc nhiều năm như vậy, cũng không thể ngưng luyện trở thành lục kiếp cảnh quy tắc, cho dù tương lai chân ngộ ra, cũng còn cần sáng chế ra thân thể pháp môn, đem thân thể cũng đề cao đến cấp độ lục kiếp cảnh, mới có thể dẫn tới thiên kiếp lần thứ 6. Trước đây hắn bị ép cúi đầu, là bởi vì Mạnh Xuyên trước bố trí trận pháp, mượn trận pháp mới áp chế hắn. Vì bản thân tích lũy bảo vật nhiều năm, cũng vì tộc quần, hắn mới cúi đầu. Ta đi tới Thiên Sơn Tinh, còn chưa tới 200 năm. Ngươi cũng đã phải độ thiên kiếp lần thứ 6 rồi, cảnh vân động chủ thì thào thì thầm. Tám thủ thôn tinh xa nhất tộc chúng ta, phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường hà, đều không có một người có thể thành lục kiếp cảnh. Độ kiếp thành bại vẫn là hai nói, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Nếu độ kiếp thành công, tự nhiên hết thảy đều như trước kia. Nếu độ kiếp thất bại, Thiên Sơn Tinh liền giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Bất quá ta hy vọng ngươi che chở người tu hành thương nguyên giới. Đem bọn họ đối đãi với đồng tộc của ngươi là được. Còn nữa, sinh mệnh thế giới tam loan hà hệ yêu giới, chỉ cần có bất kỳ người tu hành nào dám đi ra, tất cả đều bị giết. Ta yêu cầu ngươi cho cả hai, về phần quá khứ ước thúc đối với ngươi, đều có thể hủy bỏ. Được, ta đáp ứng ngươi, Cảnh Vân Động chủ đáp ứng quyết đoán. Yêu cầu của Mạnh Xuyên cũng không cao, đối đãi với hai thế giới sinh mệnh mà thôi. Huống chi đối mặt với Mạnh Xuyên có thực lực lục kiếp cảnh, Cảnh Vân Động chủ cũng không dám cự tuyệt. Mạnh Xuyên nhìn Cảnh Vân Động chủ, khẽ gật đầu. Độ kiếp thành công, thương nguyên giới tự nhiên cũng có thể theo đó đạt được đủ loại chỗ tốt. Độ kiếp thất bại, thương nguyên giới liền tiếp tục yên lặng phát triển đi, chờ quật khởi tiếp theo một vị cường đại kiếp cảnh mới là lúc phồn vinh. Thương nguyên giới, động thiên của Nguyên Sơ Sơn. Đại môn điện ngàn năm mở ra. Mạnh Xuyên nhìn từng vị thân ảnh nằm trong đại điện, mỗi người đều bị lớp băng màu lam đậm đóng băng, người có thể nằm ở đây ít nhất cũng là phong vương thần tôn, đều là chiến lực ẩn giấu ở Nguyên Sơ Sơn, hoặc là ngủ say ngàn năm tự nhiên thức tỉnh, hoặc là chỉ có tình huống đặc thù mới có thể đánh thức. Với thân phận hiện giờ của Mạnh Xuyên, Nguyên Sơ Sơn sự vụ hắn có thể một mình quyết định. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên đứng bên cạnh thê tử, nhìn thê tử đang ngủ say, kìm lòng không được hiện lên một tia tươi cười. Khi vợ hắn đang ngủ, hắn đã 99 tuổi, mà hôm nay, mình 2600 năm tuổi, thời gian dài đằng đằng ở sâu trong hỗn động cô độc tu hành, nhưng vẫn là quá lâu. Thất Nguyệt, tỉnh lại đi, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, lớp băng màu lam đậm dần dần tàn đi, mí mắt nữ tử tóc bạc nằm hơi run rẩy, dần dần mở mắt ra, liền nhìn thấy nam tử tóc bạc Mạnh Xuyên đứng bên cạnh, nàng không khỏi nở nụ cười. A Xuyên, ta đã nói rồi, sau khi tỉnh lại vừa mở mắt ra sẽ thấy ngươi, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu, mỉm cười nói. Ngươi thật sự không nuốt lời. Đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, Mạnh Xuyên nhìn vợ. Liễu Thất Nguyệt đứng dậy, nhìn kỹ trượng phu, tóc bạc tròn vai như trước, trên mặt có chút nếp nhăn như trước. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, Mạnh Xuyên nắm tay thê tử, hai vợ chồng đi ra ngoài điện. Lần này ta ngủ say bao lâu? Liễu Thất Nguyệt hỏi. 264 năm, Mạnh Xuyên nói. Hơn 200 năm rồi, Liễu Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Chiến tranh đã kết thúc chưa? Chúng ta có thắng không? Sau khi ngươi ngủ say hơn 50 năm, yêu thánh thông đạo mở ra, Mạnh Xuyên cười nói. Bất quá có ta ở đây, tự nhiên sẽ dễ dàng chém giết yêu tộc xâm lấn. Hiện giờ yêu thánh thông đạo sớm sụp đổ, những thông đạo khác cũng đang thu hẹp lại giảm bớt. Ngay cả khoảng cách thế giới ngắn ngủi tuổi thọ hiện giờ cũng có bộ phận dần dần sụp đổ. Yêu tộc lúc trước ba vị đế quân, Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt đế quân, ta cách sinh mệnh thế giới cũng đem hai người bọn họ chém giết. Chỉ là Bằng Hoàng hiện giờ đã đạt tới tam kiếp cảnh, tạm thời không cách nào cách thế giới chém giết. Liễu Thất Nguyệt nghe xong hoảng hốt, giật mình nói. Cách thế giới chém giết, A Xuyên, ngươi tu hành đến cảnh giới gì? Miễn cưỡng tính là lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Vậy cách thương nguyên tổ sư, không phải chỉ còn lại có một bước sao, Liễu Thất Nguyệt không thể tin được. Ta mới ngủ say hơn 200 năm, Mạnh Xuyên nói. Nhưng ta đã tu hành hơn 2000 năm, hơn nữa ta cũng không có độ kiếp thành công mới có thể xem như lục kiếp cảnh. Tu hành hơn 2000 năm, Liễu Thất Nguyệt sững sờ nhìn trượng phu, hai vợ chồng thanh mai trúc mã lớn lên, cùng nhau kề vai chiến đấu, cho đến gần trăm tuổi, nàng ngủ say lại tỉnh lại. Trượng phu một mình tu hành hơn 2000 năm. Có phải cô độc không? Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Đúng vậy, Mạnh Xuyên cười. Nằm mơ cũng mơ thấy, hai chúng ta ở bên nhau. Thế giới mặc dù lớn, nhưng những ngày tu hành thực sự lẻ loi. Mãi cho đến khi thê tử tỉnh lại, một lần nữa đứng bên cạnh mình, Mạnh Xuyên mới cảm thấy mình không cô độc, sinh mệnh lại viên mãn. Liễu Thất Nguyệt cười nhìn trượng phu, liên tục hỏi. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói độ kiếp thành công mới tính là lục kiếp cảnh, ngươi độ kiếp khi nào, độ kiếp này có nắm chắc không? Lúc trước khi nàng ngủ say, tuy rằng biết được một bộ phận tình báo kiếp cảnh, nhưng hiểu rất nông cạn, nàng hôm nay cũng không phải là quá hiểu rõ lục kiếp cảnh đại năng lực ở trong vực ngoại hư không địa vị, trở thành lục kiếp cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, nàng đồng dạng cũng không phải quá rõ ràng. Ngắn thì mấy năm, dài thì qua trăm năm, lần thứ sáu thiên kiếp sẽ hàng lâm, Mạnh Xuyên cười nói. Về phần độ kiếp nắm chắc, ha ha, ngươi còn không hiểu ta sao, ta chắc chắn làm việc. Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng, trịnh trọng nói. Phải cẩn thận, Mạnh Xuyên gật đầu. Đi, chúng ta về nhà, hơn nữa cũng nên để cho cha mẹ nhà phụ bọn họ thức tỉnh. Thành Giang Châu, chim hót hoa thơm, mặt trời chiếu sáng. Mạnh Phủ, hai anh em Mạnh An Mạnh Du đã sớm chờ đợi, rốt cục nhìn thấy xa xa trên cao, một đôi vợ chồng nam nữ tóc bạc bay tới. Nương, hai huynh muội đều vô cùng kích động. An Nhi, Du Nhi, Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên cùng hạ cánh xuống, nhìn nữ nhi, Liễu Thất Nguyệt trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Nhiều năm như vậy, các người tiến bộ cũng không nhỏ. Mạnh An, Mạnh Du đều thành thục rất nhiều, Mạnh An đều thành tam kiếp cảnh. Mạnh Du tuy rằng phương diện tu hành yếu đi một chút, nhưng bởi vì điều kiện tu hành của cả Thương Nguyên giới tốt hơn rất nhiều, Mạnh Du cũng đạt tới cấp độ phong vương thần tôn. Thương Nguyên giới bây giờ, số lượng thần tôn bình thường đều tăng lên rất nhiều, gấp 10 lần thời niên thiếu Mạnh Xuyên. Bởi vì vị đại năng giảng đạo dẫn dắt Mạnh Xuyên này, hiện giờ Thương Nguyên giới tôn giả đã tăng lên tới 35 vị, phong vương thần tôn càng đạt tới 282 vị, phần lớn đều là đột phá 1-200 năm gần đây, cho nên phần lớn đều rất trẻ tuổi. Chi nha, Liễu Thất Nguyệt cùng con cái tán gẫu chuyện nhiều năm như vậy, cách đó không xa một cánh cửa lại chi nha mở ra, Mạnh Xuyên mang theo ba vị lão nhân đi ra. Tổ phụ, tổ mẫu, ông ngoại, Mạnh Du vui mừng liên tục đứng dậy, Mạnh An, Liễu Thất Nguyệt cũng đứng dậy nghênh đón. Vừa tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy con trai con dâu, nhìn thấy cháu trai cháu gái, ha, Mạnh Đại Giang ta có đại phúc khí, Mạnh Đại Giang cười ha hả. Liễu Dạ Bạch ở một bên cũng nhếch miệng cười nói. Cũng là cháu cháu của ta. Không ai tranh giành với ngươi, Mạnh Đại Giang liếc mắt nhìn hắn. Vừa tỉnh lại các ngươi liền cãi nhau, Bạch Niệm Vân không khỏi lắc đầu. Nhắm mắt lại bên cạnh chính là lão gia hỏa này, vừa mở mắt tỉnh lại là hắn, Mạnh Đại Giang nói. Phu nhân có thể chờ lâu, hai chúng ta cũng chỉ là ngủ một giấc. Cha, nương, nhạc phụ đại nhân. Mạnh Xuyên nhìn ba vị trưởng bối cãi nhau, liền cười tiến lên. Chúng ta vẫn nên sớm bận rộn chính sự. Phụ thân cùng nhạc phụ, thân thể đều rất già ni, mau chóng dùng bảo vật diên thọ là tốt rồi. Diên thọ, Mạnh Đại Giang trợn tròn mắt nhìn nhi tử. Mạnh Xuyên gật đầu. Thật đúng là muốn kéo dài thọ, kéo dài bao lâu? Mạnh Đại Giang hỏi. Đều giống nhau, kéo dài đến 2000 năm. Mạnh Xuyên cười nói. Kéo dài đến 2000 năm, chúng ta có thể sống 2000 năm không? Liễu Dạ lẩm bẩm thì thầm, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân nhìn nhau đều rất rung động. Tuy rằng trước khi ngủ say đã nhận được lời hứa của nhi tử Mạnh Xuyên, nhưng khi đó Mạnh Xuyên nói còn hàm hồ, hiện giờ thật sự muốn diên thọ, ba người bọn họ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này đặt ở trong lịch sử nhân tộc đều hiếm thấy. Trả giá có phải là rất lớn hay không? Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử. Nếu như quá lớn, thì không cần phải dùng trên người lão gia hỏa chúng ta, tiểu bối các ngươi tu hành quan trọng hơn. Không lớn, Mạnh Xuyên lắc đầu. Các trưởng bối thực lực đều yếu, kéo dài đến giới hạn thứ nhất 2000 năm thọ mệnh, đối với Mạnh Xuyên hiện giờ mà nói đích xác không tính là cái gì. Hắn ở di tích Ma Sơn, tùy tiện nhặt bảo vật là có thể gom đủ rồi. Cha, mẫu thân, nhạc phụ đại nhân, các người ngồi xuống trước, Mạnh Xuyên an bài ba vị trưởng bối này, theo đó lật tay lấy ra một bình ngọc nhỏ. Nói, bên trong bình ngọc này, đồ uống thật giống như mật ong, ngọt ngào, mang theo hương thơm, uống hết là được, cha đi trước đi. Được, ta đến trước, Mạnh Đại Giang đưa tay tiếp nhận, rồi lại có chút thấp thỏm nhìn bình ngọc trong tay, ngẩng đầu nhìn nhi tử, khuôn mặt già nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Giống như mật ong. Cha, mau uống đi, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ cười nói. Những người khác cũng đều nhìn kỹ. Ở đây ngoại trừ Mạnh Xuyên, cũng chỉ có Mạnh An hiểu được bảo vật diên thọ chân quý cỡ nào. Ở vực ngoại hư không, bình thường ngũ kiếp cảnh đại năng mới có năng lực đi mưu đoạt bảo vật diên thọ. Mạnh Đại Giang rút nút chai ra, ngửi một chút, theo đó hơi ngửa đầu. Út một ngụm đem chất lỏng bên trong bình ngọc uống hết. Là có chút giống mật ong. Mạnh Đại Giang vừa dứt lời, thân thể liền khẽ run lên, hắn cảm giác được toàn thân khắp nơi đều ngứa ngáy, từ chỗ sâu nhất trong thân thể phát ra ngứa. Cũng không phải quá mãnh liệt, mà là ngứa rất nhỏ, thậm chí cảm thấy rất thoải mái. Biến hóa rất ôn nhu, nhưng lại là biến hóa bản chất sinh mệnh, ánh mắt Mạnh Đại Giang càng thêm trong suốt, không còn đục ngầu, mà trở nên đen trắng rõ ràng, da nhăn nheo cũng không còn, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Thậm chí khí tức cường đại tự nhiên lan tràn ra, làm cho Mạnh Du ở một bên đều cảm thấy áp lực. Sau nửa chén trà, sự thay đổi kết thúc. Ta cảm thấy, Mạnh Đại Giang nhìn hai tay trẻ tuổi của mình. Cùng với lực lượng bàng bạc có được, lực lượng như thế sợ là dễ dàng có thể đánh nát một ngọn núi. Cha đã tăng lên sinh mệnh cấp tôn giả, Mạnh Xuyên giải thích cười nói. Tựa như rất nhiều sinh mệnh đặc thù, vừa sinh ra lúc còn nhỏ chính là cấp tôn giả, cha ngươi cũng như thế, là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Không tu luyện, liền đạt tới tôn giả cấp, Mạnh Đại Giang không thể tin được. Sinh ra đã đạt tới tôn giả cấp, ngoại vực hư không đều có rất nhiều, Mạnh Xuyên nói. Muốn trở thành đế quân, nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện. Cho dù có lợi hại hơn nữa duyên thọ kỳ chân, phàm tục cũng chỉ có thể kéo dài đến cực hạn cấp tôn giả, 5.000 năm. Đây là cực hạn của thuần huyết long tộc khi còn là thiếu niên, cũng là tuổi thọ của Mạnh Xuyên khi còn ở cấp tôn giả. Long tộc, phượng hoàng nhất tộc vân vân, cũng là cần nắm giữ thiên địa cảnh quy tắc, mới có thể từ thiếu niên lột xác thành trưởng thành. Thành tôn giả, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch cũng rung động, trong mắt bọn họ, tôn giả cấp đã phi thường cường đại. Nhưng trên thực tế, ở ngoài vực hư không, tôn giả cấp chỉ là cấp độ yếu nhất, coi như là lục kiếp cảnh đại năng, thậm chí thất kiếp cảnh đại năng, thuần dựa vào ngoại vật cũng chỉ là làm cho người ta tăng lên tới tôn giả cấp. Một phần kỳ chân diên thọ, giá trị hơn vạn phương, đủ để cho ngũ kiếp cảnh đại năng đều đau lòng. Nương, Mạnh Xuyên lại lấy ra một bình ngọc đặt ở bên cạnh mẫu thân, lại lấy ra một bình cho nhạc phụ Liễu Dạ Bạch, cuối cùng lấy ra bình thứ ba đưa cho nữ nhi Mạnh Du. Ta, Mạnh Du sửng sốt. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tu hành đến tôn giả? Mạnh Xuyên nhìn con gái. Nữ nhi tu hành hơn 300 năm, thân thể dần dần lão hóa, là vô vọng tôn giả. Mạnh Du nhìn phụ thân một chút, giờ phút này trong lòng có rất nhiều tâm tư, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Cảm ơn cha. Rất nhanh, Mạnh Du, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch sinh mệnh cấp độ cũng đều tăng lên. Thất Nguyệt, đến với ngươi. Mạnh Xuyên vung tay lên, một giọt hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa, nhưng xuất hiện như giọt nước. Nó nổi lên 10 màu, ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm khác nhau. Đây là... Ở đây ai nấy đều cảm giác, phảng phất phàm tục nhìn lên mặt trời. Tuy rằng không mang đến áp bách quá lớn, nhưng cấp độ sinh mệnh liền cảm thấy là nhìn lên, cao không thể đạt được. Mạnh Xuyên rất rõ ràng. Đây là hỏa nguyên dịch, là một kỳ chân của vũ trụ khác. Thương Nguyên Tổ Sư cất giữ, từ Thương Nguyên Tổ Sư đổi lấy cũng cần 20 vạn phương. Nghiêm khắc mà nói, so với bí bảo bát kiếp cảnh vô lượng chi tâm còn cao hơn một chút. Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy một giọt hỏa diễm này, liền cảm thấy huyết mạch toàn thân đều đang sôi trào, vô cùng khát vọng muốn có được một giọt hỏa nguyên dịch. Hô, dưới sự khống chế của Mạnh Xuyên, một giọt hỏa nguyên dịch này chậm rãi bay về phía Liễu Thất Nguyệt, xuyên thấu qua y bào của Liễu Thất Nguyệt, tự nhiên thẩm thấu vào trong thân thể nàng. Oanh, Liễu Thất Nguyệt thân thể huyết mạch đạt được một giọt hỏa nguyên dịch này liền triệt để bộc phát. Khủng bố hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra. Mạnh Xuyên bình tĩnh đứng ở một bên, hắn ở chỗ, tự nhiên có được lôi đình quy tắc lĩnh vực, một ý niệm trong đầu liền để cho thê tử ở một tầng không gian khác. Bên ngoài thân thê tử hỏa diễm tùy ý bộc phát, lan tràn qua Mạnh Phủ, thậm chí lan tràn khắp Giang Châu Thành, như những người khác căn bản không nhìn thấy những hỏa diễm này. Những hỏa diễm này cũng không thể làm tổn thương một cây cỏ nhỏ trong không gian bình thường. Nương đâu? Mạnh Du nghi hoặc, vợ chồng Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng hoang mang. Sinh mệnh của nương tăng lên tương đối đặc thù, đang ở một tầng không gian khác. Mạnh An là đại năng của tam kiếp cảnh, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm ứng được. Mạnh Xuyên lại quan sát thê tử lột xác, phượng hoàng huyết mạch vốn phi thường mỏng manh đang nhận được một giọt hỏa nguyên dịch này, đang kịch liệt biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần. Hỏa diễm tùy ý bộc phát, sinh mệnh Liễu Thất Nguyệt phát sinh lột xác, đầu tiên là đạt tới cấp tôn giả bình thường, tiếp tục tiến hóa, đủ để sánh ngang với một ít huyết mạch bên cạnh tộc quần Phượng Hoàng. Không hổ là hỏa nguyên dịch, so với ta dự liệu còn tốt hơn. Mạnh Xuyên bây giờ cảnh giới cao cỡ nào, liếc mắt một cái có thể xác định trình độ tiến hóa của thầy tử. Ước chừng trôi qua nửa canh giờ, Liễu Thất Nguyệt tắm rửa dưới hỏa diễm, tựa như hỏa diễm thần linh, phát ra hỏa diễm đủ để trọng thương đế quân. Nàng mở mắt ra, một ý niệm trong đầu liền thu liễm hỏa diễm, nếp nhăn cũng ít đi rất nhiều, chỉ là tóc dài trắng như trước. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, liền đem thê tử rời đến hư không bình thường. Thất Nguyệt, sao ngươi vẫn tóc bạc? Liễu Dạ Bạch tóc đen dài kinh ngạc nhìn nữ nhi. Liễu Thất Nguyệt cười nhìn Mạnh Xuyên, không nói nhiều. Nương, Mạnh An, Mạnh Du cũng tràn đầy vui mừng nhìn mẫu thân, bọn họ đều cảm giác được khí tức mẫu thân biến hóa. A Xuyên, ngươi cho ta uống cái gì? Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Một loại bảo vật diên thọ đặc thù một chút, hiệu quả so với ta dự liệu tốt hơn. Mạnh Xuyên gật đầu. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Hoàng huyết mạch tăng lên rất nhiều, tinh thuần rất nhiều, ngay cả tự nhiên thi triển hỏa dưỡng cũng mạnh hơn trước rất nhiều, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, thê tử hiện giờ đã có được tuổi thọ 4.300 năm. Giống như những sinh mạng đặc thù huyết mạch cường đại kia, ở cấp tôn giả bình thường cũng chỉ có 3.000 năm, Mạnh Xuyên lúc trước cũng chỉ là 5.000 năm thọ mệnh, sinh mệnh truyền thừa đời thường, tuổi thọ bình thường là số nguyên, có số không, tỷ như 2.800 năm thọ mệnh, 3.200 năm thọ mệnh, cơ hồ đều là dựa vào kỳ chân diên thọ kéo dài ra thọ mệnh. Tuổi thọ 4.300 năm của Liễu Thất Nguyệt đại biểu cho bản chất sinh mệnh cách thuần huyết Phượng Hoàng và thuần huyết Long tộc cũng chỉ kém một đường. Nhưng mà một đường này lại là thiên đường, ngay cả hỏa nguyên dịch giá trị sánh ngang với bí bảo bát kiếp cảnh, cũng không cách nào đem huyết mạch Liễu Thất Nguyệt tăng lên tới thuần huyết Phượng Hoàng chân chính. Thậm chí cả thời không Trường Hà, Phượng Hoàng, Long tộc sinh ra thuần huyết khó khăn rất lớn, Mạnh Xuyên lang bạt ngoại vực hư không nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chạm qua thuần huyết Long tộc hoặc Phượng Hoàng. Đêm đó, Hồ Tâm Các ở thành Mạnh Phủ Giang Châu, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Mạnh An, Mạnh Du, đại gia đình này đang ở trong vườn trước Hồ Tâm Các vừa ăn vừa tán gẫu, chủ yếu là các trưởng bối hỏi thăm, vãn bối trả lời. Mạnh An, người cũng có con trai rồi à? Mạnh Đại Giang bưng chén rượu, kinh hỉ vạn phần. Ta có chắc rồi sao? Người đâu? Nó ở đâu? Trước tiên phải rời khỏi Thương Nguyên giới, ở ngoại vực hư không vượt qua khoảng cách xa xôi, đến một địa phương khác, nơi đó gọi là Khôn Vân Bí Cảnh, Mạnh An giải thích. Vợ con ta đều ở Khôn Vân Bí Cảnh. Cái gì? Ở bên ngoài Thương Nguyên giới, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch đều chấn động. Làm sao chạy ra ngoài thế giới nhân tộc, lấy vợ sinh con rồi, Bạch Niệm Vân cũng có chút rung động. Đây là duyên phận, Mạnh An mỉm cười, không giải thích quá nhiều. Khôn Vân Bí Cảnh, rất thích hợp để tu luyện, Mạnh Xuyên thì cười nói. Tòa bí cảnh kia, người tu hành vô số, hơn vạn đế quân, gần ngàn kiếp cảnh đại năng. Cái gì, tất cả mọi người đều có chút sợ ngây người. Luận người tu hành nhiều, Khôn Vân Bí Cảnh đủ để chống lại 10 tòa hà hệ, Mạnh Xuyên nói tiếp. Con đã nắm trong tay tòa bí cảnh kia, có cơ hội, ta sẽ đưa không ít người tu hành Thương Nguyên giới đến Khôn Vân Bí Cảnh tu luyện, cha, ngươi cũng có thể đi qua trong tương lai. Thương Nguyên giới trung quy không có cách nào cùng một tòa bí cảnh so sánh, cho nên an bài người tu hành Thương Nguyên giới, đi đó lịch lãm, cũng là một trong những kế hoạch, điều kiện tiên quyết là mình có thể độ kiếp thành công. Ngươi nắm trong tay tòa bí cảnh kia, Mạnh Đại Giang có chút bối rối. Từng có bí cảnh vạn đế quân, gần ngàn kiếp cảnh đại năng, sư nhi người không chế được. Cũng có chút vận khí, Mạnh Xuyên nói. Cả nhà nói chuyện một cách thiên nam địa bắc, tán gẫu Khôn Vân Bí Cảnh, tán gẫu chiến tranh với yêu giới, tán gẫu ba vị đế quân yêu giới, tán gẫu Tuyết Ngọc cung chủ của Tam Loan Hà Hệ, tán gẫu Đông Ninh Thành. Cây đào ở một bên nở thật tốt sao, hương hoa lan rộng, Mạnh Xuyên ngửi thấy mùi hoa, ngẩng đầu lên, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Một cảnh quan như vậy là đẹp. Nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng trải qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay, hắn lại đặc biệt vui vẻ, bởi vì, bên cạnh có gia đình hắn. Cha, người và nhạc phụ đại nhân chậm rãi uống, Mạnh Xuyên một mình đứng dậy, đi vào trong nhất thư các gần đó, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mọi người bên ngoài, vung tay lên, liền có bức tranh mở ra trên bàn, có bút mực chuẩn bị tốt. Đã rất lâu rồi, Mạnh Xuyên không có xung động vẽ tranh mãnh liệt, bức tranh đầy đam mê cuối cùng, hoặc chỉ cần chiến thắng trong chiến tranh. Dưới bức tranh sống lưng, mà giờ phút này Mạnh Xuyên cũng muốn ghi lại một màn này. Hơn 2.000 năm rồi, Mạnh Xuyên trong lòng thì thầm. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn, cười liền cúi đầu vẽ lên. Bầu trời đêm sao lấp lánh, tinh hà mênh mông. Dưới bầu trời đêm, có một gia đình tụ tập ăn tối. Một gốc cây hoa đào trăm năm, hoa nở vừa vạn, từng cánh hoa rải rác trên mặt đất, một bên là một nhà vây quanh bàn. Mẫu thân Bạch Niệm Vân cùng Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Du thấp giọng tán gẫu. Trên mặt ba người đều tràn đầy tươi cười. Phụ thân Mạnh Đại Giang cùng nhạc phụ Liễu Dạ Bạch đang nâng chén nói chuyện rộng rãi. Mạnh Xuyên ngồi ở một bên cười nhìn không nói gì, mà Mạnh An thì vội vàng ở một bên rót rượu. Mạnh Xuyên vẽ rất nghiêm túc, một nét vẽ. Một bức họa này, vẹn vẹn nửa canh giờ đã vẽ xong. Tu hành, chú ý tâm hướng, vượt qua chông gai, không thể ngăn cản, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Nhưng trong lòng cũng cần có chỗ về, mới viên mãn. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn các gia đình dưới bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Những gia đình này chính là nơi tâm hồn mình trở về. Mặc kệ mình cô độc phiêu bạt như thế nào, có bọn họ, chính mình mới là chân chính đánh đầu thắng đó. Không có bọn họ, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng là cô độc, cũng là không trọn vẹn. Có bọn họ, ta mới là viên mãn. Mạnh Xuyên biết rõ mình coi trọng nhất là cái gì. Nếu như vẹn vẹn bản thân một mình trường sinh, một mình vô địch, lại lẻ loi trên thế gian, không có người nhà, không có tộc quần, vậy có ý nghĩa gì? Chính mình muốn, chính là tộc quần có thể phồn vinh hương thịnh, chính là trước mắt tất cả đều tồn tại lâu dài, có lẽ có sống thì có chết, nhưng đại năng là gì? Đại năng, chính là có thể làm được chuyện phàm tục không thể, sẽ để ý, bảo trì đủ lâu. Vì hưởng thụ nhiều ngày như vậy, ta cũng nhất định sẽ độ kiếp thành công. Mạnh Xuyên nhìn mọi người trong nhà, yên lặng nói. Hắn có thể cảm thấy nó. Trong khoảng thời gian sau khi vợ thức tỉnh, thậm chí thời gian vẽ tranh, tâm linh ý chí của mình đều chậm rãi thay đổi. Các gia đình ở bên cạnh họ, làm cho trái tim của họ mạnh mẽ hơn. Mạnh Xuyên thức hải Trung Quốc, nguyên thần hóa thành nguyên thần tinh thần chậm rãi xoay tròn, cũng càng thêm viên mãn cường đại. Mạnh Xuyên ở phương diện nguyên thần, cùng Phí Vũ tiền bối cũng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng ít nhất có 8 phần tương tự, đồng dạng để ý tâm linh viên mãn nhất. Nguyên thần như thế có lẽ có chút khiếm khuyết về phương diện công sát, nhưng phương diện phòng ngự, ổn định lại rất cường đại. Hai ngày sau, Mạnh Du tạm thời rời khỏi Mạnh Phủ, trở về gặp trượng phu Dương Thành. Phu nhân, Dương Thành nhìn thấy tử đáp xuống ngoài thư phòng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, buông quyển sách xuống liền lập tức đi ra, trợn to mắt nhìn thê tử. Phu nhân, người thành tôn giả. Phu nhân đều tu hành hơn 300 năm, theo lý thuyết không có khả năng thành tôn giả. Phụ thân bảo ta phục dụng bảo vật duyên thọ, làm sinh mệnh của ta tăng lên tới tôn giả cấp, Mạnh Du có chút không yên lòng. Là nhạc phụ đại nhân, Dương Thành kinh hỉ. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Dương Thành là nhân vật thiên tài của Nguyên Sơ Sơn. Là Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích đồng sau một thế hệ, thiên tài chói mắt nhất trong thế hệ sau. Lúc trước hắn sớm thành phong hầu thần tôn, cũng cưới Mạnh Du, sau đó càng thành phong vương thần tôn. Theo Nguyên Sơ Sơn tu hành tài nguyên tăng lên rất nhiều, Mạnh Xuyên tự mình chỉ điểm, Dương Thành càng ở năm 153 tuổi, cũng bước vào cấp tôn giả, ngược lại Mạnh Du chậm hơn một bước. Đại hỷ sự như thế, phu nhân, người làm sao tâm sự nặng nề, Dương Thành nghi hoặc. Ta một mực suy nghĩ về Nguyên Nhi, Mạnh Du thấp giọng nói. Nguyên Nhi tuy rằng do hai chúng ta bồi dưỡng, tu hành cũng coi như cần cù, nhưng cũng dừng lại ở phong hầu thần tôn, hiện giờ cũng tu hành hơn 280 năm, cách đại hạn đã không xa, ta đang suy nghĩ, có muốn mở miệng hay không, cầu phụ thân. Khi nhìn thấy phụ thân Mạnh Xuyên, liên tục lấy ra bảo vật duyên thọ, Mạnh Du nghĩ đến con trai mình. Đó là con của nàng ấy là một người mẹ tự nhiên quan tâm. Không thể, Dương Thành lại nghiêm túc nói. Duyên thọ kỳ chân chân quý giá cỡ nào, trong lịch sử nhân tộc, phát sinh nhiều lần kéo dài thọ vẫn là thời đại Thương Nguyên tổ sư, hiện giờ nhạc phụ đại nhân nguyện ý vì ngươi kéo dài thọ đã là thiên đại ân tứ, tuyệt đối không thể mạnh mẽ cầu xin. Ta biết, ta cũng không mở miệng, chỉ là trong lòng khó chịu, Mạnh Du nói. Duyên thọ kỳ chân vô cùng chân quý, kiếp cảnh đại năng cũng phải tìm cách mới có thể đạt được, Dương Thành trịnh trọng nói. Một phần kỳ chân duyên thọ, đủ để bồi dưỡng đông đảo thần tôn, con ta tiêu dao cả đời, cũng không có công lớn ở Thương Nguyên giới, dựa vào cái gì mà được duyên thọ kỳ chân, thật sự muốn giúp nhi tử, vẫn là dựa vào bản thân hai chúng ta, nếu Nguyên Nhi đạt tới đại hạn, trong nháy mắt trận pháp ngàn năm ta sớm tìm hiểu qua, ta cũng có thể bố trí ra, để cho Nguyên Nhi đại hạn trước tiên ngủ say. Tương lai hai chúng ta nếu tu hành thành đế quân, dựa theo quy củ tông phái, sau khi thành đế quân, tổ sư bảo tàng cũng có thể phân cho chúng ta một ít, chúng ta liền có thể vì nhi tử kéo dài thọ, đây mới là con đường chính. Mạnh Du khẽ gật đầu. Ừ. Nhạc phụ đại nhân, cứu vớt Thương Nguyên giới chúng ta trong lúc nguy nan, càng là tộc quần trả giá không biết bao nhiêu, hiện giờ cũng dốc sức bồi dưỡng hộ bối, Dương Thành nhìn thê tử. Người thân là nữ nhi của hắn, không thể làm cho hắn khó xử. Ta hiểu, đều nghe lời ngươi, Mạnh Du đáp.